Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 654, Trần Nghênh Phong người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mỗi ngày đều có không ít tu luyện giả đi vào Cửu Diệu Thành, chỗ làm mục tiêu chỉ có một cái Khởi Nguyên Thương Thành, bọn họ phần lớn đều là chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong. Mặt khác tại Văn Thiên Cơ trợ giúp dưới, cải tiến sử dụng năng lượng quanh co chủ truyền tống trận pháp dựng hoàn thành, rất nhanh liền đầu nhập vào sử dụng. Sử dụng người, phần lớn đều là Khởi Nguyên Thương Thành những đại thế lực kia. Tại thế lực vị trí khu vực dựng đem đối ứng truyền tống trận pháp. Lạc Xuyên đình chỉ gõ chữ. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên đứng dậy, lúc này chính là lúc xế chiều, khoảng cách Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán kết thúc còn có không ít thời gian. Cho nên, trong tiệm còn có không ít khách nhân. Lạc Xuyên hướng quầy đi đến. Trên đường, bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía ngoài tiệm. Một tên gánh vác lấy trường kiếm, thân mang áo đen nam nhân đi đến. Nam nhân cũng chú ý tới Lạc Xuyên, hơi hơi sửng sốt một chút. Quảng cáo, Sở Dương đi vào Cửu Diệu Thành về sau, liền bị một người trẻ tuổi ngăn lại. Người trẻ tuổi tự xưng Lâm Phàm, là một cái tình báo buôn bán người. Nắm lấy mới đến trước thu thập tin tức nam nhân tự nhiên không có xua đuổi Lâm Phàm. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm cảm giác mình thời cơ đến vận chuyển. Đầu tiên là dẫn theo Sở Gia đi hướng Khởi Nguyên Thương Thành, đạt được một số lớn thù lao. Nương tựa theo trong đó gần một nửa, hắn thành công ôm đồm Cửu Diệu Thành một nửa tình báo buôn bán nhân viên, thậm chí còn mua ma huyễn điện thoại di động, mỗi ngày đều có thể giải Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm thường ngày. Loại cuộc sống này, lúc trước hắn có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù nhân sinh đã thu được thành công to lớn, Lâm Phàm lại không có vứt bỏ chính mình bản chức công tác, vẫn như cũ mỗi ngày đảm nhiệm tình báo buôn bán người, thậm chí thích thú. Tuy nhiên theo Lâm Phàm trong miệng, Sở Dương đã biết được Khởi Nguyên Thương Thành lão bản là người phương nào. Nhưng là tận mắt nhìn đến về sau, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Lão bản nhìn qua thật trẻ tuổi. Lão bản thế mà cùng người bình thường giống như đúc. Lão bản nhìn đến ta. Trong lúc nhất thời, Sở Dương trong lòng lóe lên trở lên suy nghĩ. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong tràng cảnh, so ra mà nói liền không có nhiều như vậy lực rung động. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành, mỗi ngày đều sẽ có không ít mới khách hàng. Đối với cái này, khách quen nhóm sớm đã thành thói quen. Bất quá Sở Dương đến, vẫn là đưa tới không ít người chú ý, bởi vì hắn trên người loại kia đặc biệt khí tức nhìn qua thì cùng người khác không giống nhau. Sở Dương cảm giác chính mình cần phải đánh trước một cái bắt chuyện. Gặp qua lão bản, Sở Dương cung kính nói. Sở Dương, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới Khởi Nguyên Thương Thành. Cởi mở cười tiếng vang lên, Trần Nghênh Phong lấy xuống mũ giáp cười đi tới. Gặp này, khách hàng nhóm đều lộ ra thần sắc tò mò. Trần Nghênh Phong thế nhưng là Huyền Nguyệt Học Viện viện trưởng. Nhìn hai người quen thuộc bộ dáng, nam tử mặc áo đen này tất nhiên không phải là cái gì người bình thường. Quảng cáo, Trần Huynh, Sở Dương cười lên tiếng. À đối lão bản, giới thiệu cho ngươi một chút, Trần Nghênh Phong chú ý tới Lạc Xuyên. Đây là ta huynh đệ, Sở Dương. Sở Dương, danh tự giống như có chút quen thuộc, thực lực coi như không tệ tôn giả ngũ phẩm. Lạc Xuyên chú ý tới Sở Dương trường kiếm sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn như hoàn chỉnh, nhưng là Lạc Xuyên có thể cảm giác được nó là từ mấy cái toái phiến ghép lại mà thành. Cảm giác quen thuộc mạnh hơn. Ta trước đó một mực tại Đông Vực nhận lấy Trần Huynh tin tức mới vội vàng chạy tới. Sở Dương vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Người kiếm này tên gọi là gì? Cách Trương,